Ba mẹ tôi cùng nhau mất trí nhớ. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hề rốt cuộc đã biết cái gì gọi là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, ba cô là trời cao phái xuống trừng phạt cô sao? Thật vất vả tiễn ba Hạ mẹ Hạ đi, Hạ Hề nhìn Phó Nam Cầm, chân mày vặn vẹo. Tôi không muốn nhảy điệu múa hula. Mặt Phó Nam Cầm bất động, nhàn nhạt nói. Cô có thể nói với An An. Hạ Hề, hiện tại đi nói, An An khẳng định lại muốn nói cô nói dối. Phó Nam Cầm, Hạ Hề cảm thấy vào thời điểm mấu chốt vẫn có thể buông được mặt mũi mình xuống, vì thế thay đổi một bộ mặt tươi cười. Anh thông minh như vậy, anh thử nghĩ biện pháp được không? Cô còn muốn ba mẹ cô đến đây lần nữa? Phó Nam Cầm hỏi ngược lại, Hạ Hề tươi cười lập tức thu trở về, khẽ hừ một tiếng. Còn tưởng anh là vương giả, hóa ra cũng chỉ là cái đồng thau. Câu nói phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc ám chỉ việc đánh giá quá cao một người. Cái gì? Phó Nam Cầm nhíu mày. Hạ Hề vỗ vỗ bả vai Phó Nam Cầm. Huynh đệ, đọc nhiều sách hơn, xem nhiều báo hơn, sinh ít con đi, trồng nhiều cây hơn. Câu nói phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc ám chỉ việc sống lành mạnh hơn. Phó Nam Cầm, ngày hôm sau, đầu Hạ Hề bị hấp thụ một ngày giáo huấn, rời giường từ sớm, hơn nữa còn làm xong bữa sáng đơn giản. Phó Nam Cầm có lẽ đối với chuyện ngày hôm qua trong lòng vẫn còn sợ hãi, dậy cũng rất sớm, thấy Hạ Hề trong phòng bếp liền mở cửa đi vào phòng ngủ chính. Hạ Hề thò đầu nhìn qua, nghe được bên trong truyền ra âm thanh nói chuyện của hắn và An An, vì thế kêu một tiếng. Phó Nam Cầm, anh đưa An An đi rửa mặt đi. Khi hai cha con từ trong phòng đi ra, quần áo đều đã mặc tốt, An An mặc một chiếc quần thể thao màu đen, phía trên là chiếc áo khoác kẻ caro đen trắng, còn Phó Nam Cầm vẫn như cũ là chiếc áo lót màu đen, chẳng qua chiếc quần thoải mái mấy ngày nay mặc đổi thành quần tây được cắt may vừa người. Hóa ra là đi tìm con trai giúp hắn mặc quần áo. Hai cha con đứng chung một chỗ, khuôn mặt rất giống nhau, một người dễ thương, một người. Nói thật có chút soái khí, sáng sớm nhìn thấy cảnh này, quả thực là quá đẹp mắt. Hạ Hề theo bản năng cầm lấy di động định chụp một tấm ảnh, An An vừa thấy Hạ Hề cầm di động, lập tức tạo dáng, một tay chống tường, một tay đưa lên khóe mắt tạo thành cái. Kéo, mà Phó Nam Cầm lại bước sang một bước rời khỏi màn hình di động. Hạ Hề hơi sừng sốt, An An vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, có chút cứng đờ nói. Ba không thích chụp ảnh, mẹ mau chụp con đi, con sắp ngã đến nơi rồi. Hạ Hề vội thu hồi tầm mắt chụp cho An An hai bức ảnh. An An thật là đẹp trai. Hạ Hề nghĩ đến việc di động của mình không có ảnh chụp của Phó Nam Cầm, lẽ nào chỉ là bởi vì người đàn ông này không thích chụp ảnh? Anh muốn ra ngoài sao? Hạ Hề thấy lối ăn mặc này của hắn, có vẻ là bộ dáng muốn ra ngoài. Ừ, đi công ty nhìn xem, cánh tay của anh có ổn không? Không đáng ngại, một nhà ba người ăn bữa sáng, Hạ Hề và Phó Nam Cầm cùng nhau đưa An An đến nhà trẻ. An An cực kỳ cao hứng, một tay nắm tay ba, một tay nắm tay mẹ, đi đường như sắp bay lên đến nơi. Đưa An An đến nhà trẻ xong liền nhìn thấy xe của Hàn Phỉ đậu ở ven đường, Hạ Hề vốn dĩ định đi ké xe, muốn Hàn Phỉ đưa cô đến. Ngô Hệ Lâu, nhưng lúc này di động lại báo có cuộc gọi hiển thị chính là Trung Huyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Huyên là bạn học đại học của Hạ Hề, hai người ở cùng nhau trên dưới 4 năm, là bạn rất thân, dựa theo ký ức hiện tại của Hạ Hề mà nói, mấy ngày hôm trước cô mới cùng Trung Huyên ăn xong cơm uống xong rượu. Hạ Hề mấy ngày nay vốn muốn tìm Trung Huyên tới tâm sự, cuộc điện thoại này của cô ấy có thể nói là quá đúng lúc. Hạ Hề bảo Phó Nam Cầm và Hàn Phỉ đi trước, sau đó mới tiếp điện thoại của Trung Huyên. Hề Hề à, có nhớ mình không? Mình trở lại tổ quốc thân yêu rồi đây, ha ha ha ha ha. Bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Trung Huyên, mặc dù đã qua nhiều năm nhưng giọng nói của Trung Huyên gần như không có gì thay đổi, cô vẫn có thể lập tức nghe ra là cô ấy. Xuất ngoại, cậu định cư ở nước ngoài. Cô trước kia chưa từng nghe Trung Huyên nói cô ấy có ý định xuất ngoại nha. Bên kia trầm mặc trong chốc lát mới cười ra tiếng. Hạ Hề, cậu có phải đi ra ngoài chơi chơi hỏng cả đầu óc luôn rồi không? Đi chơi cũng không thấy cậu phát vòng bạn bè, mai danh ẩn tích mấy ngày liền, cậu đã làm gì? Trung Huyên, mình mất trí nhớ. Hạ Hề nói, bên kia Trung Huyên cười nhạo một tiếng. Nhanh lên một chút đi, gặp ở chỗ cũ. Nói xong cúp điện thoại luôn, cái tật xấu gì vậy, lại còn chơi trò mất trí nhớ, cô cho rằng cô ấy là học sinh tiểu học sao? Trung Huyên lắc đầu, không thể nghi ngờ chỉ số thông minh của học sinh tiểu học được, không chỉ học sinh tiểu học, nhìn An An xem, cái gì cũng biết hết, cũng may An An là di truyền chỉ số thông minh của Giang Nam, chứ chỉ số thông minh mà giống Hạ Hề còn không phải bị người ta đem bán rồi sao? Hạ Hề cầm điện thoại bị cúp vẻ mặt mông lung, chỗ cũ là chỗ nào? Lúc cô và Trung Huyên vào đại học thường xuyên đi tiệm mì bên cạnh trường học ăn cơm, nhưng mà trường học xa như vậy, hẳn sẽ không đến mức chạy đến tận quán ăn gần trường để gặp mặt chứ. Hạ Hề lại gọi điện cho Trung Huyên. Huyên Huyên, mình thật sự mất trí nhớ, nói cho mình địa chỉ đi. Trung Huyên, nửa giờ sau, Hạ Hề và Trung Huyên mặt đối mặt ngồi ở tiệm trà sữa. Trung Huyên đặc biệt thích uống trà sữa, một ngày không uống trà sữa sẽ cảm thấy đời người không còn gì là lạc thú cả, cho nên địa điểm tụ họp của Hạ Hề và Trung Huyên mấy năm nay đã biến thành tiệm trà sữa. Cậu mất trí nhớ thật sao? Trung Huyên nghe Hạ Hề nói xong vẫn cảm thấy không thể nào tin nổi. Cậu thật sự quên luôn cả An An và Giang Nam sao? Cậu cảm thấy mình sẽ đem loại chuyện này ra để lừa cậu sao? Hạ Hề trước mặt Hạ Ba Hạ Mẹ chưa từng biểu hiện suy sụp lúc này ở trước Trung Huyên lại triệt để bộc lộ ra ngoài. Mình bản thân còn cảm thấy có chút không chân thật. Huyên Huyên, có phải ba mẹ mình đều đang gạt mình không? Kỳ thật mình căn bản là chưa kết hôn chưa sinh con có phải không? Trung Huyên nâng má, đặc biệt buồn rầu nhìn cô. Thật ra thì Hạ Hề cũng biết chuyện này là hoàn toàn không có khả năng, thở dài. Được rồi, dù sao đã thành như vậy, thật ra mình cũng đã quen rồi, cậu thì sao, hiện tại thế nào, kết hôn với Đại Lưu rồi chứ? Kết hôn, Trung Huyên hừ thật mạnh một tiếng, tên đàn ông cặn bã, đã sớm chia tay rồi, bổn cô nương hiện tại là độc thân quý tộc. Chia tay, Hạ Hề so với nghe được, người ngoài hành tinh tấn công địa cầu, còn khiếp sợ hơn, cậu và Đại Lưu chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Huyên và Đại Lưu từ cao trung đã bắt đầu yêu đương, đại học 4 năm, tình cảm của hai người vô cùng tốt đẹp, Hạ Hề gắng gượng làm bóng đèn công suất lớn 4 năm, ăn cầu lương ăn đên béo lên vài cân, tình cảm sâu như vậy sao lại có thể chia tay chứ? Đại Lưu làm chuyện gì có lỗi với cậu sao? Còn có thể thế nào nữa, ngoại tình anh ta coi trọng con gái phó tổng, sau đó cứ như vậy thôi. Trung Huyên rất là cảm khái lắc lắc đầu, bà cô mình đây như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại bại bởi tiền tài. Ngoại tình, Hạ Hề trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận, đột nhiên đứng lên định đi ra ngoài, đi được hai bước mới bừng tỉnh phát hiện không đúng lắm, quay đầu lại nhìn, Trung Huyên ngồi ở trên ghế bình thản nhìn cô. Hạ Hề bĩu môi, lại quay trở lại ngồi xuống. Trung Huyên, tấm tác, hai tiếng, cậu thật đúng là không nhớ gì cả, chuyện này đều đã nhiều năm rồi. Hừ, Hạ Hề bất mãn hừ một tiếng. Ở chỗ này của mình mấy ngày hôm trước còn cùng anh ta ăn cơm, anh ta còn ngay trước mặt mình nói nhất định trong vòng 2 năm sẽ mua nhà đem cậu cưới về, mình thật muốn đi cho hắn hai cái bạt tai. Cậu đã làm rồi, Trung Huyên nhún nhún vai, cậu không chỉ cho hắn hai cái bạt tai còn suýt dùng ghế đánh vỡ đầu hắn. Hạ Hề nghe được sửng sốt một chút, mình bạo lực như vậy sao? Trung Huyên nhìn Hạ Hề bằng ánh mắt cực ôn hòa, bạn bè không cần nhiều, có một người chân tình thiệt lòng đã là vô cùng may mắn rồi. Nói đến chuyện này, còn phải cảm tạ Giang Nam nhà cậu đấy, lúc ấy công ty của Giang Nam cùng công ty bọn họ có giao dịch kinh doanh, bởi vì chuyện này, Giang Nam còn chơi anh ta một vố, làm công ty của anh ta bị tổn thất không nhỏ. Lấy việc công trả thù riêng, Hạ Hề trợn to hai mắt, Phó, Giang Nam, không có khả năng đi. Thông qua mấy ngày nay Hạ Hề quan sát, Phó Nam Cầm người này là một người lý trí đến mức làm người khác sợ hãi, hắn tuyệt đối không có khả năng lấy việc công trả thù riêng. Sao lại không có khả năng? Trung Huyên sửng sốt một chút, mình là khuê mật tốt của cậu, vì cậu, Giang Nam nhà cậu có chuyện gì không thể làm được. Trung Huyên nói xong lời này đột nhiên nhớ ra Hạ Hề bị mất trí nhớ, chủ yếu là Hạ Hề cùng cô ấy nói chuyện không hề có chướng ngại, đối với cô ấy cũng nhớ rất rõ ràng, làm cho Trung Huyên luôn quên mất chuyện Hạ Hề đã mất đi một phần ký ức. Đúng rồi, hề hề ký ức về người khác thì không quên, chỉ quên mỗi Giang Nam và An An, Giang Nam chẳng phải thương tâm muốn chết sao. Trung Huyên vẫn không cách nào tin nổi, dựa theo hiểu biết của cô ấy, Hạ Hề chính là cho dù quên ai cũng không thể nào quên Giang Nam. Nhưng mà, sự thật chính là như thế. Hạ Hề buông tay, không phải mình có thể khống chế. Hạ Hề cũng không nói cho Trung Huyên chuyện Phó Nam Cầm mất trí nhớ, lúc này ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người đều nói cô và Giang Nam ân ái cỡ nào, mà sự thật là hai vợ chồng ân ái đều đem đối phương quên sạch. Vậy hiện tại làm sao bây giờ, có muốn đưa cậu đến những nơi bình thường hay đi tìm lại ký ức không? Dựa theo mạch não của người thường, đây hẳn là tư duy bình thường. Tìm lại ký ức, Hạ Hề vẻ mặt ghét bỏ. Cậu không phải định học theo cái bộ phim gì mà, giúp Khả Vân tìm lại ký ức đấy chứ? Tình tiết trong phim Tân Dòng Sông Ly Biệt của Quỳnh Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Huyên một đầu đầy hắc tuyến, cậu thật là lợi hại, chồng con đều quên hết, kịch bản của Quỳnh Giao ngược lại nhớ rất rõ ràng. Huyền Huyền, mình không cảm thấy có gì bất đồng hết, mình nhớ rõ ba mình mẹ mình cũng nhớ rõ cậu, thành phố này cũng không gì thay đổi, duy nhất bất đồng chính là thêm một người chồng thêm một đứa con mà thôi, mình có thể nói rằng mình đã quen rồi không? Quan trọng nhất chính là chồng của cô cũng mất trí nhớ, tìm lại ký ức tìm kiểu gì? Trung Huyền dựng ngón cái với cô. Khó trách mẹ cậu nói năng lực thích ứng của cậu mạnh, cậu như thế này quả thực là quá mạnh rồi, mình thật thay Giang Nam cảm thấy thương tâm. Hạ Hề trừng mắt liếc cô ấy, còn vì Giang Nam thương tâm, cậu trước tiên nên thay mình thương tâm đi này. Thật ra mình muốn hỏi cậu, năm đó chuyện giữa mình và Giang Nam rốt cuộc là như thế nào? Hạ Hề chuyện gì cũng nói với Trung Huyên, có lẽ những chuyện ở ba hạ mẹ hạ nơi đó không tìm được đáp án, sẽ ở chỗ Trung Huyên biết được. Cậu và Giang Nam, tay Trung Huyên khuấy chân châu dừng lại. Cậu biết được cái gì rồi? Hạ Hề nói ra chuyện ở chỗ ba mẹ còn có Hàn Phì nghe được cuối cùng hỏi cô ấy. Mình năm đó thật sự là tự nguyện gả cho Giang Nam sao? Hắn ta không uy hiếp mình đấy chứ? Trung Huyên mắt trợn trắng. Cậu nghĩ quá nhiều rồi, năm đấy sau khi cậu đi dạy, chỗ đó tín hiệu có vẻ như không tốt lắm, không tiện gọi điện thoại, hơn nữa mình tốt nghiệp cũng vội, hai chúng ta không liên lạc nhiều lắm, gặp lại cậu lần nữa chính là một năm sau, cậu mang theo một cái soái ca siêu cấp đẹp trai cùng một cái bụng to trở lại. Lúc ấy mình thực sự bị kinh hãi, cậu bưng một gương mặt hoa đào thẹn thùng nói với mình cậu yêu hắn, cậu muốn cùng hắn kết hôn, con muốn nhờ mình làm phù dâu, một bộ dáng đời này không phải hắn không gả thật là làm mình mở rộng tầm mắt. Quả nhiên một người phụ nữ cô đơn hơn 20 năm chưa từng yêu đương, vừa bắt đầu yêu đương, tựa như núi lửa bùng nổ, củi khô bốc cháy, không cách nào kiểm soát được. Hạ Hề nghe xong mặt không biểu tình, Trung Huyên dùng những từ đó hình dung làm Hạ Hề rất muốn cầm bánh ngọt trước mặt lên chát đầy mặt cô ấy. Lúc ấy mình liền khuyên cậu, Trung Huyên nhận thấy được Hạ Hề sắp bùng nổ đến nơi, vẻ mặt vội vàng nghiêm túc. Mình nói tên Giang Nam này muốn tiền không có tiền, muốn nhà không có nhà, muốn xe không có xe, cái gì cũng không có, cậu nhất định phải nghĩ thật kỹ, Phượng Hoàng Nam. Ở rể không thể chấp nhận được, Phượng Hoàng Nam từ dùng để chỉ một người đàn ông nghèo và chăm chỉ. Cụ thể, những người đàn ông xuất thân từ một gia đình nghèo, phải học đại học sau vài năm vất vả, và ở lại thành phố để làm việc và sống sau khi tốt nghiệp. Hắn mới không phải là Phượng Hoàng Nam ở rể đâu. Hạ Hề nhịn không được chen vào một câu, hắn chính là tên đàn ông bụng dạ đen tối. Ăn thịt người không nhả xương. Đúng vậy, Trung Huyên đập xuống bàn một cái cao hứng nói. Năm đó cậu cũng nói như vậy. Hạ Hề, sau đó, cậu gả cho hắn, Hàn Phỉ nói đều là sự thật, cậu đem tiền ba mẹ cậu cho hai người mua nhà đưa Giang Nam gây dựng sự nghiệp, lúc ấy cậu không dám nói chuyện này với ba mẹ, tự mình ở bên ngoài trộm thuê một căn nhà để ở, ba mẹ mình không nghi ngờ gì sao? Hạ Hề cảm thấy cô ngốc nhưng ba mẹ cô chắc là không ngốc chứ? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lúc ấy cậu cho rằng bọn họ không biết, nhiều năm sau đó cậu mới biết, lúc ấy sau khi cậu đem tiền cho Giang Nam liền nói chuyện này với ba mẹ cậu. Đầu hắn bị úng nước sao? Người ta như thế gọi là có trách nhiệm, có phụ trách, viết giấy vay nợ cho ba mẹ cậu, bảo đảm trong vòng một năm đem tiền trả lại, bất quá mình phải nói, Hạ Hề cậu ánh mắt thật là tốt, Giang Nam đây là một khối ngọc thô chưa mài rũa, một con thiên lý mã phiên bản cao cấp, còn cậu chính là bá lạc. Phiên bản lỗi, bá lạc tên thật là Tôn Dương, người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa, phát hiện những con ngựa tốt. Thiên lý mã, Hạ Hề, cậu không biết dùng thành ngữ có thể không dùng loạn được không? Cách chương.